Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Hỗn loạn, cấp 88 quỷ diện võ sĩ cho dù là phổ thông quái vật mặt bảng công kích cũng đạt tới 15.000 hai bên. Nói cách khác, tùy tiện đụng phía dưới cung binh cũng là tiếp cận hơn vạn thương tổn. Cái này cũng chưa tính mặt nạ võ sĩ kỹ năng công kích. Nếu là tinh anh quái hoặc là đầu lĩnh cấp bậc lại càng không cần phải nói. Rất có thể một cái bạo kích thì kết thúc cung binh. Mà lại đẳng cấp cao quái vật chiến đấu IQ rất cao. Cừu hận thiết lập cũng rất biến thái. Quần công thêm cừu hận cùng hưởng phạm vi đều là rất phiền phức. Thử một chút đi. Cung binh hít sâu một hơi. Mấy chương cấp 5 tăng phúc quyển trục đỉnh qua về sau. Hắn thuộc tính biến thành, nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp, 70 thể chất, 611, 10, lực lượng, 612, 7, trí lực, 421, 3, sức chịu đựng, 577, 4, 4, lượng máu, 42.576 vật lý công kích. 8.876 ma pháp công kích, 3.115 phòng ngự vật lý, 7.181 phòng ngự ma pháp, 7.045 vật lý tỷ lệ bạo kích, 25% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 25% cố định sinh mệnh khôi phục, 25% hỏa thuộc tính kháng tính, 200 băng thuộc tính kháng tính, 500 giảm tốc độ kháng tính, 30% bị choáng đẳng cấp, 16 cứng ngắc đẳng cấp, 14 vật lý hút máu, 30% pháp thuật hút máu, 30% giảm tổn thương, 30% kỹ năng thương hại, 30% ta giết hại ẩn tàng tại mặt nạ phía dưới. Tại phát hiện cung binh tung tích về sau, một cái mặt nạ võ sĩ vọt thẳng tới, mà tại sau lưng. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, từng cái quái vật theo tới, 8.893, cung binh không có né tránh, hắn tùy ý phía trước nhất mặt nạ võ sĩ hướng về chính mình vung vẩy một kiếm. Thương tổn không phải nói lấy chơi, đến ra chân thực số liệu cung binh lui lại lấy, lui lại quá trình bên trong trào phúng tiễn đạp mở ra. Sau đó nộ khí bạo phát bắt đầu thu tập năng lượng. Hắn thậm chí không dám mở ra kiếm toàn phong bạo, bởi vì tại di động quá trình bên trong có lẽ có thể tê liệt đối phương. Nhưng cái này dù sao cũng là cấp 88 quái vật. Đẳng cấp áp chế vẫn là có, cách dù kháng tính phía dưới vạn nhất một cái không có bị mê mẩn. Vạn nhất đối phương ra cái bạo kích, như vậy hắn rất gặp nguy hiểm. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát. Ngoặc kép, 13.674, 22.738, 32.734, 23.471, 20.384, đổ máu, 3.748, 21.563, 13.748, 13.847. Liên tục mấy đợt nộ khí bạo phát về sau, những quái vật này lượng máu mới tổn thất 1/3. Đẳng cấp cao quái vật lượng máu cùng phòng ngự rất cao. Coi như đổ máu trạng thái có lúc cũng là mới xuất hiện thì biến mất. Bất quá mặt nạ võ sĩ quá nhiều, nhiều đến 1-2 giây cung binh liền có thể thu thập được một đợt nộ khí bạo phát năng lượng. Mà ước ngay tại lúc này cung binh lại may mắn chính mình lúc trước được đến cái kia giới chỉ. Nếu như không là cái kia huyết nộ chỉ hoàn lời nói. hắn căn bản không có cách nào nhanh như vậy lên tới cấp 70, Caesar huyết nộ chỉ hoàn vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp, không vật lý công kích cộng 200 ma pháp công kích cộng 100 lực lượng cộng 100 trí lực cộng 50 thể chất cộng 30 sức. Chịu đựng cộng 30 phụ gia kỹ năng, nộ khí bạo phát V2 loại hình. Chủ động kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 50 miêu tả, đối với địch nhân vật lý công kích phụ gia đổ máu hiệu quả. Đồng thời tại 1.000 mã phạm vi theo địch nhân tổn thất lượng máu bên trong ngưng tụ huyết nộ chi lực. Sau đó phóng thích cỗ lực lượng này, hiệu quả, theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa, làm lạnh, theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa, hiện tại nộ khí bạo phát đã là cấp 2. Cung binh cái đến giống như là cấp 70 thời điểm thăng cấp làm cấp 2. Như thế giữ lời cái kia lên tới cấp 3 hẳn là cấp 100 về sau. Cấp 2 nộ khí bạo phát làm lạnh phía trên nhìn không ra cái gì. Dù sao quái vật quá nhiều lời nói vẫn luôn là 1-2 giây liền có thể mở một lần kỹ năng. Nhưng là thương tổn tựa hồ nhắc nhở rất nhiều. Hiện tại đối mặt cấp 88 quái vật đều có thể đánh ra 20 đến 30 ngàn thương tổn. Kỹ năng này đã rất không tệ. Dù sao đây là quần công nhóm dây mà lại CD nghịch thiên. Hệ thống, người thu hoạch được 247.782 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 214.162 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 278.931 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 208.961 điểm XP. Từng cái hơn 200.000 điểm kinh nghiệm bay ra, bên người quái vật biến mất về sau, cung binh trực tiếp thu hoạch được 7,8 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này điểm kinh nghiệm thu hoạch thì rất biến thái, tuy nhiên thời gian rất dài. Dù sao cung binh có thời điểm rõ ràng có thể thả kỹ năng nhưng là chỉ có tránh trước tránh. Muốn không kỹ năng thả ra chính mình cũng bị dây. Bất quá trước sau chừng 10 phút đồng hồ thời điểm có thể thu lấy được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cái này đổi thành hạ cấp quái vật là tuyệt đối không thể nào. Mà lại cung binh hoàng hôn chi tâm còn có kinh nghiệm tăng thêm. Hiện tại kinh nghiệm tăng thêm đã cao đến 35%. Cái này tăng thêm có lẽ tại 75 hoặc là cấp 80 thời điểm sẽ còn lần nữa tăng lên. Cái này tương đương khủng bố. Thực sự cung binh cấp 60 thời điểm hắn liền phát hiện. Hắn toàn thân cao thấp tránh thức làm cho hắn cùng người khác không giống bình thường chỉ có hoàng. Hôn chi tâm. Theo đẳng cấp biến hóa mà mạnh lên hoàng hôn chi tâm có cao thuộc tính tăng phúc cùng bị choáng. Cùng cứng ngắc đẳng cấp hiệu quả. Tuy nhiên cái này mấy lần trong chiến đấu, hắn bị choáng độ cùng cứng ngắc độ không có quá tốt phát huy không gian. Nhưng là cung binh biết có lẽ chỉ cần một cơ hội. Một cơ hội liền có thể để hai loại thuộc tính hoàn thành biến chất. Hắn không tin hoàng hôn chi tâm không có tác dụng. Cho nên hắn hiện tại cần đẳng cấp, hắn cấp thiết nghĩ muốn biết cái này hoàng hôn chi tâm đến cùng đến loại nào giai đoạn mới có thể chân chính hoàn thành biến chất, coi như cần cấp 100, coi như không có biến hóa. Cung binh thầm nghĩ, đẳng cấp cũng vĩnh viễn là trong trò chơi trọng yếu nhất. Mà bây giờ trò chơi cục thế cùng trên người của ta đều là hỗn loạn không gì sánh được. Hilisati chi chiến, cuối cùng người được lợi là Giáng Trần. Thế mà không chỉ là Giáng Trần, một trận chiến này xuất hiện cao thủ quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến có thể cùng cung binh chiến đấu người cũng quá nhiều. Cho dù là tiền kỳ cũng bởi vì mưu kế mà thương tâm gần chết lui ra trò chơi Hoa Hồng Đỏ. Cung binh cũng biết mình cùng Hoa Hồng Đỏ đánh lên cũng hẳn là phần thắng không lớn. Lĩnh ngộ nguyệt thần phân thân lại phối hợp chớ chú chi nguyệt quyển trục hợp thể doa về sau. Hoa Hồng Đỏ thực lực cần phải đập vào toàn bộ server đỉnh phong. Thậm chí trước ba hàng ngũ, mà trừ Hoa Hồng Đỏ bên ngoài, cái kia áo bào màu bạc tóc bạc không gian pháp sư. cái kia Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ nam tử cao lớn cũng chính là chiến đấu pháp sư. Còn có cái kia Hắc Bào Mục Sư đều là nhân vật đáng sợ. Chớ nói chi là trong lĩnh vực của thần những người kia. Thật sự là loạn a, lại là một đợt quái vật thanh lý xong. Cung Bình mệt mỏi trực tiếp ngược lại ở một bên. Trong đầu hắn hỗn loạn không gì sánh được. Không chỉ có là bởi vì hiện tại trò chơi cục thế hỗn loạn. Càng nhiều cũng ở chỗ hắn cá nhân tình huống. Nếu là lúc trước hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng, biến lớn mạnh lên về sau thành lập chính mình thế lực xử lý thánh tài. Nhưng là trải qua cùng Miêu Thần trò chuyện, riêng là về sau Nhất Hồ Thanh Tửu cảnh cáo cùng trước sau phát triển. Cung Bình luôn cảm giác đến trên người mình giống như là có một quả bom hẹn giờ một dạng. Lại hoặc là nói là có một loại nào đó uy hiếp. Hắn nói không ra đến cùng loại cảm giác này bắt nguồn từ cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.